Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 47, chỗ chính. Tiện đường tới trước Vô Cực Sơn, Triệu Nhiên để Lừa Già một nhà dưới chân núi chờ. Mình lên núi trở về Vô Cực Viện, tiến phương trượng bỏ, vừa uống một ly trà. Chỉ thấy giám viện Lưu Chí Quảng ôm một sấp công văn tìm đến mình. Sư huynh làm sao tự mình đưa văn đến đây? Lại nói, trong viện đồng giảng sự vụ sư huynh xử trí là được. Làm gì đều báo cho ta đâu? Triệu Nhiên đứng dậy, là Lưu Chí Quảng châm trà. Lưu Chí Quảng vội vàng đem công văn chồng chất tại trên thư án. Hai tay tiếp nhận Triệu Nhiên đưa tới chén trà. Cười nói, phương trượng khó được trở về. Ngươi là Vô Cực Viện phương trượng. Có chút lớn sự tình vẫn là phải ngươi đến trưởng tổng. Nếu không trong lòng ta cũng không nắm chắc được a. Triệu Nhiên cười cười, đem công văn một bản nhặt lên lật xem. Thứ nhất vốn là để trong lòng của hắn khẽ động. Cảnh Chí Ma điều đi rồi. Vâng, được cho một kiện việc vui. Người này một mực cùng phương trượng đối nghịch. Cùng ta Vô Cực Viện đối nghịch. Nếu không phải phương trượng tại Diệp Tuyết quan lớn nghị sự lúc để hắn ăn thiệt thòi lớn. Còn không nhất định phải giày vò chúng ta tới khi nào. Hắn đi lần này, thật sự là đại khoái nhân tâm. Trương Vân Triệu gặp chuyện về sau. Lưu Chí Quảng cũng thụ này liên lụy. Thất ý năm năm lâu. Đối năm đó chủ trương gắng sức thực hiện trọng sử Vô Cực Viện Cảnh Chí Ma tất nhiên là rất có oán. Khí. Triệu Nhiên lắc đầu, điều đi tổng quan, có khác phân công, cái này thật đúng là nói không chính xác là chuyện tốt chuyện xấu a. Hắn tại Diệp Tuyết quan ném, đi lớn như vậy mặt, luôn luôn tại xuyên tỉnh không ở nổi nữa, đi tổng quan cách chúng ta xa, chí ít muốn chuyện xấu không dễ dàng như vậy đi. Triệu Nhiên nói, vậy phải xem hắn đi tổng quan mặc cho cái gì chức vụ. Đồng Xuyên phủ tân nhiệm giám viện là ai? Huyền Nguyên quan có hay không gửi công văn đi? Cái này nhưng không có tiếp vào. Có lẽ còn muốn một chút thời điểm. Triệu Nhiên tiếp lấy đọc qua cuốn thứ hai. Xem hết không khỏi nhíu mày. Cái này họ Lý giáo dụ là chuyện gì xảy ra? Lưu Chí Quảng nói. Khổng Huyện Tôn nói. Đây là đời trước Phùng Chi phủ năm ngoái rời trước tiến cử. Là gia tĩnh 6 năm xuyên tỉnh thi hương cử nhân. Ngay cả thi mấy lần thi hội bất quá. Hơi thở thi lại tâm tư. Liền đến chúng ta Cốc Dương huyện mặc cho giáo dụ. Triệu Nhiên nói. Nhẹ thiên đạo trải qua. Chuyên tu nho học. Huyện học mấy cái này sinh viên khiếu nại vấn đề thẩm tra không có. Lưu Chí Quảng nói. Khổng Huyện sơ hạch qua. Đại khái là thật. Bởi vì sự tình liên quan tuyên hóa, vì vậy báo cáo ta Vô Cực Viện, mời chúng ta chỉ thị, ứng xử trí như thế nào? Triệu Nhiên hỏi, ý của ngươi thế nào? Lưu Chí Quảng nói, ta chuẩn bị để kinh đường cao công Phương Chí Hòa đi một chuyến huyện học. Duyệt lại việc này, Triệu Nhiên gật đầu, xác thực nên duyệt lại xử lý, duyệt lại hai vấn đề. Một là cái này họ Lý giáo dụ tại huyện học bên trong đến cùng có tồn tại hay không vấn đề này. Thứ hai, nếu như tồn tại cái này vấn đề, phải hiểu rõ mục đích hắn làm như vậy. Lưu Chí Quảng gật đầu. Ta minh bạch, cái này để Mã sư đệ đi một chuyến. Triệu Nhiên chỉ đầu của mình. Nói, đạo giả nho gốc rễ. Nho giả nói chi mạt. Tư tưởng nguyên vấn đề. Vĩnh viễn không phải vấn đề nhỏ. Xảy ra vấn đề, đó chính là đang đào ta đạo môn căn cơ, là đang động giao nền tảng lập quốc, tuyệt không thể mã hổ chủ quan. Dừng một chút, lại nói, đương nhiên cũng không thể vô cớ oan uổng người. Đi thăm dò thời điểm không thể nghe tin lời nói của một bên. Nhưng một khi xác minh, nhất định phải nghiêm túc xử lý, tuyệt không nhân nhượng. Đại khái mở ra phía sau công văn, lại lấy ra một bản, nhìn một chút, nói, năm nay huyện Nha Áp giải đạo viện thuế phú chỉ có như thế điểm. ta nhớ được tựa hồ ngay cả năm đó ta là phương chủ lúc một nửa cũng chưa tới. Lưu Chí Quảng lắc đầu thở dài, bạch ngân 2.000 lượng, hạt thóc 1.500 thạch, lụa 230 thớt. Huyện nha bên kia là nghiêm ngặt, dựa theo hàng năm ba thành thượng trước. Xác thực so những năm qua ít, nhưng chủ yếu vẫn là đồng chí Khôn tạo nghiệt. Tin tưởng sang năm sẽ tốt hơn nhiều. Nghĩ nghĩ, Triệu Nhiên nói, người ta đầu một năm chủ trì giảng đạo, không thể quá keo kiệt. Ta ý tứ, khoản này nói từ chúng ta năm nay liền không lưu chia nhau món lợi. Lại từ đồng thị một án tiền phi pháp bên trong đưa ra 2.000 bạc. Bổ đủ 4.000 số lượng, cùng nhau nộp lên trên Tây Chân Vũ Cung. Ngươi thấy có được không? Hoa Vân quán 18 lưu phái, tu sĩ so nhà khác quán các thêm ra thật nhiều. Nếu là Tây Chân Vũ Cung nạp số không đủ, giao nạp cho Hoa Vân quán làm phí bạc liền sẽ ít rất nhiều. Còn có những này cát vàng, phiếu giấy, khoáng thạch, dược liệu, đều quá ít, nghĩ biện pháp đi Bảo Ninh Phủ, Đô Phủ Đạo Viện hỏi một chút, xem bọn hắn có hay không có hơn lượng, chọn mua một chút tới. Lưu Chí Quảng gật đầu, hết thảy nghe phương trượng, xử lý xong mấy món Vô Cực Viện bên trong sự vụ. Triệu Nhiên lại đem tân nhiệm phương đường đường đầu quan nhị kêu đến, dặn dò vài câu, liền lên đường trở về Quân Sơn Miếu. Mới Quân Sơn Miếu đã hoàn thành, hậu viên làm lớn ra gần gấp đôi. Dựa theo Triệu Nhiên bố trí, rời cắm hơn 10 gốc đại thụ, đều chủng tại mới chất đống một tòa trên đồi nhỏ, tạo thành một rừng cây. Lừa già dẫn toàn ra vung lấy hoan tiến hậu viên, nhất là hai đầu tiểu con lừa, Hiếu Kỳ Bảo Bảo đồng dạng chạy tới chạy lui. Bốn phía loạn người, Thiềm Cung Tiên Tử, Thanh Điền Cư Sĩ, Bạch Sơn Quân, Ngũ Sắc Đại Sư đều tại, chính tụ cùng một chỗ cũng không biết đàm luận cái gì. Gặp xông vào trong vườn lừa già một nhà bốn miệng, mấy vị này đều dương mắt nhìn một chút, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục huyên thuyên. Triệu Nhiên theo ở phía sau lên tiếng chào, chư vị, bần đạo trở về, ha ha. Cho mọi người giới thiệu một chút, mấy vị này là con lừa huynh người nhà, cao cái kia là con lừa nương tử, nho nhỏ hai cái là con lừa tiểu bảo. Thiềm Cung Tiên Tử sông Triệu Nhiên vẫy vẫy tay, tiểu đạo sĩ mau tới, chính thương lượng lần thứ hai Thái Hoa Sơn chi chiến sự tình đâu. Triệu Nhiên tiến tới, nhỏ giọng nói, tiên tử, các ngươi như vậy không tốt đâu. Dù sao cũng là con lừa huynh vợ con. Thiềm Cung Tiên Tử lắc lắc móng vuốt nhỏ. Con lừa nhỏ vợ con nhiều lắm, cũng nhận biết không được đầy đủ. Muốn chào hỏi gì sao? Triệu Nhiên không cao hứng. Tiên tử, ấn lại nói của ngươi. Đều là Quân Sơn một mạch. Đen đủi như vậy sao nói con lừa huynh? Thật được không? Thanh Điền Cư Sĩ úng thanh nói. Tiểu đạo sĩ, con lừa đạo hữu tại Giang Du thổ lĩnh có hai cái lão bà ba cái bé con, ngươi có biết hay không? Tại Bảo Ninh Kiếm Sơn có tam lão bà hai cái bé con, ngươi có biết hay không? Tại Đại Thanh Sơn có hai cái lão bà năm cái bé con, ngươi biết không? Đúng, trước một trận đi Thái Hoa Sơn, lại tìm hai cái lão bà, cũng không biết có hay không mang thai bé con. Triệu Nhiên nghe được kinh ngạc im lặng. Không dám tin hỏi, thật, một bên Ngũ Sắc Đại Sư bổ một đao, tại núi Thanh Thành còn có một cái lão bà, tựa hồ cũng có bé con, cũng không biết là một cái vẫn là hai cái. Triệu Nhiên nhìn một chút trong vườn mang bé con vui, đùa ầm ĩ lừa già, quả thực không cách nào tưởng tượng, chỉ cảm thấy bộ kia hình tượng quá đẹp, thực sự không đành lòng nhìn, không khỏi lắc đầu. Lẩm bẩm nói, không thể tin không thể tin, nhìn cái này toàn ra, cỡ nào hài hòa dễ thân, con lừa huynh làm sao có thể có bên ngoài gặp. Không thể tin, Thiềm Cung Tiên Tử duỗi móng vuốt tại Triệu Nhiên trước mắt lung lay. Tiểu đạo sĩ động tâm, không nên suy nghĩ nhiều, thật tốt giúp chúng ta Quân Sơn một mạch đứng chân trợ uy. Lần này nếu là thắng, bản cung giúp ngươi tìm mấy cái tư sắc tú lệ nữ yêu, cũng làm cho ngươi sớm ngày ôm vào bé con. Nữ yêu nhìn một chút nơi xa sông lửa già hàm tình mạch mạch con lửa nương tử, lại nhìn kia trương con lửa mặt, Triệu Nhiên toàn thân một cái giật mình, liên tục không ngừng lắc đầu. Nghiêm Từ cự tuyệt, bần đạo không gần nữ sắc, tiên tử chớ có nói lung tung. Thiềm cung tiên tử nói, tùy ngươi ý tiểu đạo sĩ, tóm lại 3 ngày sau liền là ước hẹn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,